Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, mới gặp gỡ đại sư. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua. Hôm nay chính là lão Rách mang Valos cùng Đường Tam đi Nordin học viện thời gian. Lão Rách sáng sớm liền ăn mặc chỉnh tề đợi ở Valos cửa nhà. Nhìn bên trong đang ở vì Đường Hạo bận rộn điểm tâm Valos cùng Đường Tam hai người. Hắn không khỏi cảm thán. Giống như Đường Hạo người như vậy thế mà lại có biết điều như vậy hai cái nhi tử. Trực khiến hắn cảm giác được lão thiên bất công. Đến khi Valos cùng Đường Tam làm xong sớm một chút, lão Rách không âm không dương hướng về phía Đường Hạo cửa phòng lớn tiếng nói, hai cái tiểu gia hỏa. Đi thôi, các ngươi cái kia tử quỷ cha là sẽ không ra được. Chấm ngoặc kép, nghe được lão Rách lời nói Valos cười khẽ. Lão Rách ngay trước Đường Hạo, thả không ra cái gì dám tới. Có thể ở sau lưng lại âm dương quái khí dâu mạ hòe. Nhìn Đường Tam trên mặt đất vì Đường Hạo lưu chữ viết. Valos không khỏi cũng lên trước cầm lấy một cục gạch trên mặt đất viết. Phụ thân, thời gian dài như vậy, tuy là ngươi một mực chưa nói. Ta biết ngươi tâm lý cực kỳ khổ. Liên quan tới mẫu thân A Ngân chuyện, ngươi nghĩ làm liền đi làm đi. Bất quá muốn chú ý thân thể mới được. Nhưng chớ đem ta trở thành cái gì đồ vật đều không biết. Ta nhưng là hồn thú hóa thân. Ngươi thương thế trên người còn chưa khỏe a. Chữa khỏi vết thương lại đi làm ngươi chuyện nên làm. Cũng chết ở bên ngoài. Ta và Tiểu Tam cũng không muốn làm. Không cha không mẹ hài tử. Ngươi bởi vậy cho nên tin tưởng chúng ta. Chờ chúng ta cùng đi tìm Vũ Hồn Điện báo thù. Đem bọn họ bây giờ giáo hoàng đoạt tới cho ngươi làm con dâu phụ thế nào? Được rồi, không nói, Tiểu Tam liền giao cho ta. Ngươi yên tâm đi, gặp lại sau phụ thân. Viết xong những thứ này, Valos nhàn nhạt cười đi về phía cửa. Hôm nay chính là bước lên đại lục thời khắc. Valos tin tưởng không lâu sau nữa, hắn Valos tên đem truyền khắp đại lục, từ Thánh Hồn thôn đến Nặc Đinh thành cũng không xa. Valos ba người đi rồi nửa ngày, trên đường đơn giản ăn một chút lương khô. Lúc xế chiều, đã có thể chứng kiến thành tường xa xa. Mặc dù Nặc Đinh thành cũng không phải tính là cái gì đại địa thành thị, nhưng bởi vì cách Ly Thiên Đấu đế quốc biên cảnh rất gần, tường thành kiến tạo đến cũng dày. Valos ba người cùng đã qua Chi Gio người giống nhau tiếp nhận rồi sau khi kiểm tra, liền tiến vào Nặc Đinh thành trong. Hai người các ngươi, chờ một hồi ra ra đem ngươi đưa đến học viện đi trở về. Một mình ngươi ở trong học viện cần phải nghe lời của lão sư. Ngàn vạn lần không nên tự ý ly khai học viện. Đến khi học kỳ kết thúc thời điểm, Rách ra ra trở lại đón ngươi. Khi đó cũng không kém muốn bước sang năm mới rồi. Valos nhìn bên cạnh khẩn trương Đường Tam. Vỗ vỗ bả vai của hắn nhàn nhạt gật đầu mở miệng nói yên tâm đi. Chúng ta tự có chừng mực. Lão Rách khẽ cười nói. Ngươi nhất định phải không chịu thua kém. Các loại, chờ, ra ra lần sau gặp lại ngươi thời điểm, hy vọng ngươi đã trở thành hồn sư. Như vậy mà nói, chúng ta Thánh Hồn thôn đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Lão Rách mang theo Valos cùng Đường Tam mới vừa đi tới Nordin học viện trước đại môn. Ngay lập tức sẽ bị giữ cửa thanh niên ngăn lại. Đang làm gì? Đây là các ngươi những thứ này nông dân có thể tới địa phương sao? Mắt chó coi thường người khác gì đó. Có thể tới nơi này. Người nói chúng ta là ai? Valos lão giả trước mắt vẻn vẹn chỉ là phổ thông thủ vệ mà không phải hồn sư thanh niên mở miệng. Nói. Cái gì? Người thử nói lại lần nữa xem. Người xem một chút chính mình. Người cái này tiểu cùng quỷ. Y phục trên người tất cả đều là mụn vá. Còn ở đây trang bị đầu to. Ta xem ngươi là muốn chết à. Mau cút, mau cút. Thủ vệ vừa mới bắt đầu bị Valos đột nhiên nói dọa sợ. Bất quá khi hắn chứng kiến Valos cùng Đường Tam y phục trên người lúc, nhất thời lại thay đổi một bộ khóe miệng mở miệng mắng. Hành, Valos hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hồng quang lóe lên. Một đạo vô hình tinh thần công kích trực tiếp hướng thủ vệ công kích đi. Thủ vệ chứng kiến trước mặt quần áo nón nảy mụn vá Valos. Đột nhiên trước mắt một mảnh ngẩn ngơ. Tựa như rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục một dạng. Thân thể không ngừng run rẩy. Đột nhiên không tự chủ được lui về phía sau hai bước ngã nhào trên đất. Có chút hoảng sợ lấy Valos nói rằng, ngươi là ma quỷ. Ngươi, chấm ngoặc kép, chó khôn không cản đường. Lần này chỉ là tiểu trừng phạt. Đừng có lần sau, nếu không, đừng trách chính mình nhãn lực không tốt đắc tội với ngươi. Valos không nhìn thủ vệ hoảng sợ dáng dấp, cười khẽ một tiếng nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi tinh thần công kích không sai. Ngươi võ hồn là tinh thần loại A. Đột nhiên một giọng nói từ nơi không xa truyền đến. Thủ vệ nghe được cái này thanh âm đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nhất thời dường như tìm được rồi cứu tinh một dạng. Nhanh chóng chạy đến tới người bên cạnh cung kính nói, đại sư. Ngài trở về kéo, mấy người này là tới quấy rối. Xin ngài xuất thủ thu thập bọn họ. Chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng. Hơi có chút hơi gầy nam tử chính đứng ở thủ vệ bên cạnh. Nhìn qua, cái này nhân loại khoảng chừng 40-50 tuổi, màu đen tóc ngắn chia 3-7 mở, tướng mạo cực kỳ phổ thông, hai tay chắp ở sau lưng, trên người lại có một loại khí chất đặc thù, hai mắt trong lúc triển khai mang theo vài phần lười nhác cùng chán chường. Đại sư chỉ là liếc thủ vệ liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng cho là ta mới, chỉ có, qua đây không biết chuyện gì xảy ra. Ta có tốt như vậy lừa gạt sao? Lần này không có thì giờ nói lý với ngươi. Lần sau lại thu thập ngươi. Nói xong quay đầu lại Valos cùng đường tam đối với lão rách nói rằng không có ý tứ. Cho các ngươi chịu ủy khuất. Đây là chúng ta Nordin học viện chi tội. Có thể đem hai người này vũ hồn điện chứng minh cho ta xem một chút không? Có thể. Lão rách có thể chưa từng có nghĩ tới. Giống như vậy đại nhân vật sẽ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn. Vội vã từ trong lòng xuất ra hai tờ giấy thật mỏng trương đệ cho đại sư nói rằng. Cái này, ngươi xác định đây là vũ hồn điện mở ra chứng minh sao? Đại sư nhìn xuống Valos lại nhìn một chút đường tam vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng nói. Đúng a, đại sư có vấn đề gì không? Lão rách có chút thấp thỏm hỏi. Ngươi có hay không cho người khác xem qua cái này chứng minh? Đại sư bình tĩnh một tình cảm xuống lần nữa vấn đề. Không có, đại sư là người thứ nhất. Lẽ nào chứng minh là giả? Lão rách nghe đến đại sư không có trả lời vấn đề của hắn ngược lại hỏi một cái. Không khỏi càng thêm thấp thỏm. Đại sư chứng kiến tâm thần bất định không phải an lão rách cười khẽ một tiếng mở miệng nói cái này. Chứng minh là thực sự. Người đừng lo, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất dấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.